xuyên qua 90 bị ôm sai sau. Tác giả, Hồ Đồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 43, chuyển nhà. Canh ba hợp nhất, Trần Mỹ Hà phát hiện chính mình là một cái thực ích kỷ. Thực máu lạnh người, lúc này, nàng hoàn toàn không tưởng nhận hồi cái kia khả năng tồn tại thân sinh nữ nhi. Cũng không nghĩ tới cái kia nữ nhi hiện tại qua đến được không, chỉ nghĩ duy trì hiện trạng, nàng chỉ biết, mấy năm nay làm bạn chính mình, vì chính mình cổ vũ chính là Ngư Ngư, cho nàng dũng khí đi ra sai lầm hôn nhân chính là Ngư Ngư, làm nàng cùng Tống Như Tinh cùng nhau làm buôn bán, thay đổi sinh hoạt chính là Ngư Ngư, Ngư Ngư cơ hồ chiếm cứ nàng hết thảy. Cái này làm cho nàng như thế nào có thể mất đi Ngư Ngư? Trần Mỹ Hà cảm thấy chỉ là suy nghĩ một chút, chính mình đều phải hít thở không thông, nhưng là lương tâm thượng, nàng lại cảm thấy chính mình không thể như vậy ích kỷ. Nàng chính mình là bị thân sinh cha mẹ bạc đãi người, như thế nào có thể đối thân sinh hài tử như vậy vô tình đâu? Chẳng sợ không có ái cũng không nên bạc đãi. Nàng phải biết kia hài tử quá đến thế nào, còn có Gia Ngư ba ba mụ mụ cũng nên có quyền biết chân tướng, loại này tả hữu rằng co. Làm Trần Mỹ Hà cảm xúc đều phải hỏng mất, vì sao liền biến thành như bây giờ đâu. Rõ ràng hết thảy đều hảo đi lên. Mụ mụ, ta đói bụng, Gia Ngư cảm thấy an ủi Mỹ Hà mụ mụ là vô dụng. Chỉ biết càng ngày càng thương tâm. Còn không bằng rời đi tầm mắt, Mỹ Hà mụ mụ quả nhiên không rảnh lo thương tâm một lau mặt. Mang người đi ăn cái gì, tuy rằng Gia Ngư nhìn ra được tới nàng đôi mắt sưng đỏ. Nhưng là Gia Ngư làm bộ không thấy được. Hơn nữa Gia Ngư chính mình tâm tình cũng là thực phức tạp a, nàng cũng không biết chính mình tương lai sẽ thế nào, rốt cuộc là sẽ bị lưu lại. Vẫn là sẽ đi một cái không biết gia đình bên trong. Trần Mỹ Hà trong lòng yêu cầu phát tiết. Nàng phát tiết phương thức chính là đối Gia Ngư hảo, cấp Gia Ngư mua đồ vật, mang Gia Ngư đi ăn cái gì, sau đó lại đi dạo thương trường, cấp Gia Ngư xuyên, mang Gia Ngư nói mụ mụ tồn tiền mua phòng ở. Trần Mỹ Hà ngoặc kép, tồn cái gì a? Tưởng tượng đến Gia Ngư phải rời khỏi chính mình bên người, nàng thậm chí liền kiếm tiền tâm tư đều không có, muốn mua phòng ở. Gia Ngư cường điệu nói, mặc kệ, nàng về sau hay không tốt đẹp Hà mụ mụ cùng nhau sinh hoạt. Vì Mỹ Hà mụ mụ hào, đều nhất định phải nhắc nhở đối phương mua phòng ở, phải có thuộc về chính mình ra, Trần Mỹ Hà nói. Hào. Mua phòng ở, nhất định sẽ mua, có lẽ Ngư Ngư thân sinh cha mẹ bên kia điều kiện không tốt. Vạn nhất không thể làm Ngư Ngư niệm đại học, không thể cấp Ngư Ngư hảo điều kiện làm sao bây giờ? Có như vậy tâm tư, Trần Mỹ Hà mới rốt cuộc tìm được rồi một chút nhiệt tình nhi. Chờ đợi quá trình là dày vò, chẳng sợ đã đoán được kết quả. Nhưng là tổng vẫn là chờ đợi một cái kỳ tích. Trần Mỹ Hà này tâm liền không có bình tĩnh quá, Gia Ngư. Vì làm Trần Mỹ Hà không có miên man suy nghĩ thời gian dối, biến đổi biện pháp tìm Trần Mỹ Hà để yêu cầu, trong chốc lát muốn ăn gì, trong chốc lát muốn mua gì thư, miễn cưỡng trợ giúp Trần Mỹ Hà phân tán một chút tâm tư, bất quá Gia Ngư chính mình cũng là không tránh được buồn bực. Đừng nhìn nàng là một cái người trưởng thành tư tưởng, chính là nàng hiện tại cũng chỉ là một cái hài tử, đối tương lai là không làm chủ được. Thân sinh cha mẹ nếu thế nào cũng phải muốn nàng. Ở trên pháp luật tới nói, Mỹ Hà mụ mụ là đoạt bất quá bọn họ. Đến lúc đó Gia Ngư chính mình cũng muốn đổi một cái tân gia, không biết muốn đối mặt bộ dáng gì người. Ở hiện tại ra tuy rằng chỉ có Mỹ Hà mụ mụ một người đối nàng hào, nhưng tốt xấu là đã xác định có một người ái nàng. Vạn nhất đổi một gia đình, gặp được một đám kỳ ba, nàng nhưng làm sao bây giờ? Thời buổi này cũng không phải không có siêu sinh gia đình, cũng không phải đều là con một, vốn dĩ liền không phải con một, còn không phải bên người nuôi lớn, này cảm tình có thể hảo sao? Chẳng lẽ lại muốn cùng đời trước giống nhau ngao đến lớn lên sao? Còn có hiện tại này nhà trẻ, Gia Ngư ngồi ở trong phòng học mặt nhìn nhìn bốn phía. Cảm thấy chính mình khả năng muốn cùng nơi này vô duyên, thật sự trở lại nguyên sinh gia đình. Nhân gia còn nguyện ý lấy nhiều như vậy tiền, làm nàng thượng tốt như vậy nhà trẻ sao? Tưởng tượng đến chính mình sắp mất cả người lẫn của. Gia Ngư chính mình trong lòng cũng khó chịu a, ai? Nàng chưa bao giờ thích xem cẩu huyết kịch, nhưng cẩu huyết cốt truyện liền như vậy tạp chán thượng, Gia Ngư. Mụ mụ nói cuối tuần mang chúng ta đi ăn KFC. Thường Hân trộm lôi kéo Gia Ngư nói nhỏ, Gia Ngư nhìn. Nhìn lại này bằng hữu, trong lòng nghĩ, nếu đổi trường học, này tiểu khuê mật đại khái cũng không cơ hội gặp mặt, ai? Gia Ngư chính mình trong lòng buồn bực, tan học nhìn thấy Trần Mỹ Hà, vẫn như cũ biểu hiện thật sự vui vẻ, Ngư Ngư. Hôm nay ăn cái gì a? Trần Mỹ Hà tận lực cười nói, Gia Ngư nói, muốn ăn đùi gà nhi, hảo, chúng ta chờ lát nữa đi mua, sau đó trực tiếp đi trong tiệm ăn, Ngư Ngư, mụ mụ chuẩn bị đổi chỗ ở, chúng ta cuối tuần đi xem phòng ở được không? Gia Ngư ừ một tiếng, nhanh như vậy sao? Không mau, đã sớm nói muốn chuyển nhà, hơn nữa chúng ta hiện tại trong tay tiền so với phía trước nhiều. Người Đông Mai A-di lại nói chuyện một cái đơn tử. Về sau chúng ta sẽ càng ngày càng có tiền, nói tới đây. Trần Mỹ Hà trong lòng lại thực chua xót, kiếm tiền. Nhưng vui vẻ không đứng dậy, Ngư Ngư. Đến lúc đó chúng ta thuê nhà lầu, WC ở trong nhà. Về sau Ngư Ngư có thể ở trong nhà thượng WC, Gia Ngư gật đầu. Hảo, Trần Mỹ Hà thở phào một hơi. Chuyển nhà là nhất định phải dọn, mặc kệ về sau Ngư Ngư còn ở đây không bên người. Nàng đều phải thực hiện đối Ngư Ngư hứa hẹn, đáp ứng muốn cho Ngư Ngư trụ nhà lầu. Liền phải làm được, trên đường, Trần Mỹ Hà liền cấp Gia Ngư mua một con món kho đại đùi gà. Gia Ngư tay nhỏ nắm này đùi gà. Nhìn có điểm khoa trương, nhưng nàng ăn đến lịch sự văn nhã, lại cảm thấy có tương phản cảm. Xem đến một chúng người qua đường đều nhịn không được liên tiếp quay đầu lại. Hai người vừa đến trong tiệm, cùng nhân viên cửa hàng Lưu Hiểu Đồng giao tiếp ban sau, Tôn gia hai lão lại tới nữa. Gia Ngư, Tôn mẫu cười xách theo cái bình thủy lại đây. Gia Ngư ở ăn cái gì đâu, ta còn nói hầm canh cấp hài tử bổ bổ. Trần Mỹ Hà không nghĩ tới nàng khách khí như vậy, nhất thời có chút vô thố. Này, ngài cũng quá phí tâm, Tôn mẫu cười nói. Không có việc gì, người trong nhà đều phải ăn canh. Ta là nghĩ đến hài tử tiểu, muốn trường thân thể, liền tiện đường cho nàng mang một chén. Tôn mẫu đối Gia Ngư là có hảo cảm. Mặc kệ có phải hay không người trong nhà, liền nàng này mặt mày cũng làm người thân thiết, thích. Hơn nữa đứa nhỏ này tính cách còn hảo, thực nhận người đau, thịnh tình không thể chối từ. Trần Mỹ Hà đành phải chạy nhanh đi cầm phòng nghỉ bên trong chén đũa ra tới trang canh, các nàng bên này bận việc thời điểm, Tôn phụ tác ngồi xổm xuống cùng Gia Ngư nói chuyện phiếm. Hỏi nàng đi học học cái gì, Gia Ngư cảm thấy gia nhân này cũng quá mức nhiệt tình, nhưng là nhân gia. Hảo tâm đưa canh. Cũng không hảo như vậy liền chui vào phòng nghỉ đi. Vì thế liền ứng phó rồi vài câu. Tỉ như học đếm đếm. Học tiếng Anh chữ cái. Còn học ca khúc. Tôn phụ hỏi. Học nhiều như vậy. Có mệt hay không a? Gia Ngư lắc đầu. Mệt gì a? Cơ bản không cần phí đầu óc. Lại còn có thường xuyên nghe lão sư diễn tấu. Xem phim hoạt hình. Sau đó lại ăn ăn uống uống. Từng ngày liền cùng hỗn nhật tử không khác nhau, Tôn phụ nói. Như vậy thích học tập a? Về sau có phải hay không muốn vào đại học? Gia Ngư nói, muốn vào đại học, Tôn phụ tức khắc cười, hắn cùng bạn già Nhi đều là người làm công tác văn hóa. Đều ái học tập, sinh nhi tử học tập không được, sinh khuê nữ học tập hành, nhưng là không yêu học, nhìn nhân ra đứa nhỏ này. Tôn phụ vẻ mặt từ ái nhìn Gia Ngư, làm Gia Ngư đều ngượng ngùng ăn đùi gà, thà tổng cảm thấy đối phương quá nhiệt tình. Muốn nói nhân gia trong nhà không hài tử, cho nên thích bên ngoài hài tử đi, kia cũng về tình cảm có thể tha thứ, nhưng người ta trong nhà có hài tử. Gia Ngư đột nhiên một cái giật mình, trong lòng có chút phản ứng lại đây, nàng nghĩ tới. Này Tôn gia có cái ngoại tôn nữ chính là cùng nàng cùng cái bệnh viện sinh ra. Hai người sinh ra mới cách hai cái giờ a, nếu nàng thật là bị ôm sai. Kia này Tôn gia ngoại tôn nữ, cũng là có khả năng là một cái khác bị ôm sai hài tử a. Lúc này, Gia Ngư không bình tĩnh, gắt gao nhéo đùi gà, nhìn tôn phụ kia từ ái đã tàng không được, Gia Ngư. Ngoặc kép, không thể nào, không phải là thật sự đi, này Tôn gia sao phát hiện? Là có chứng cứ vẫn là hoài nghi? Hẳn là chỉ là hoài nghi đi, có lẽ lại là chính mình suy nghĩ nhiều. Nhân gia thuần túy chính là thích nàng. Gia Ngư cảm thấy chính mình bắt đầu nghi thần nghi quỷ. Lại cảm thấy chính mình này phỏng đoán rất có căn cứ, Tôn mẫu bên này đem canh đào hào. Trần Mỹ Hà mới phát hiện thế nhưng còn có một cái đùi gà, phải biết. Thời buổi này ngao canh gà, bên trong liền hai chỉ đùi gà, cho nên đùi gà là thực chân quý. Có lão nhân hài tử, đều là cho lão nhân hài tử ăn, nhưng hiện tại, nhân gia lấy tới cấp Ngư Ngư ăn. Này, A-di, các ngươi cũng quá khách khí, này đùi gà nên lưu trữ các ngươi nhà mình ăn. Không có việc gì, hài tử nên hảo hảo bổ bổ. Tôn mẫu cười xua tay, ta xem nàng gặm đùi gà, hẳn là thực thích đi. Trần Mỹ Hà cười nói, trường nha lúc sau liền thích ăn thịt, đặc biệt là đùi gà, tương đối hảo gặm. Tôn mẫu nói, ăn thịt hảo, ăn thịt đối thân thể hảo, thịt gà ăn nhiều cũng không sợ béo. Chạy nhanh cấp hài tử sấn nhiệt ăn. Đều tháng 11, thời tiết lạnh, cũng không thể uống lánh nước canh, muốn tiêu chảy, Trần Mỹ Hà vội nói, hảo, ta lập tức cho nàng uống, hôm nay nhưng không cần mặt khác nấu cơm. Tôn mẫu thu thập hảo bình giữ ấm, liên tưởng kêu bạn già Nhi đi, kết quả xem bạn già nhưng thật ra cùng nhân gia hài tử liêu thượng, chạy nhanh kéo hắn, được rồi, đi trở về. Này lão Tôn cũng thật là, cũng không biết tránh một chút. Thứ hai mới trộm đem hàng mẫu đưa đi giám định, lúc này càng là không thể biểu hiện đến quá kỳ quái. Nếu không đến lúc đó là cái ô long, chẳng phải là làm người chê cười. Tôn phụ cũng cảm thấy chính mình không thể biểu hiện quá mức, vì thế đứng lên cùng Trần Mỹ Hà nói, đứa nhỏ này có học tập thiên phú a, về sau khẳng định đọc sách thông minh, phải hảo hảo bồi dưỡng. Trần Mỹ Hà trong lòng có chút cay chát, này không phải nàng có thể khống chế. Đúng vậy, về sau khẳng định làm nàng vào đại học, điểm này nàng là có thể làm được. Nếu Ngư Ngư ba mẹ không cho Ngư Ngư vào đại học, nàng cũng muốn cung. Tôn phụ lúc này mới cùng Tôn mẫu cùng nhau rời đi. Trần Mỹ Hà đem canh bưng đặt ở Gia Ngư trước mặt trên bàn nhỏ. Ngư Ngư, ăn canh, này canh nghe còn rất hương. Gia Ngư ngoan ngoãn uống lên. Thịt nhưng thật ra không muốn ăn, bởi vì ăn đùi gà đã thực no rồi. Trần Mỹ Hà liền đem bên trong đùi gà lưu trữ, ngày mai hâm nóng cấp hài tử ăn. Gia Ngư nghĩ nghĩ, cảm thấy vẫn là phải nhắc nhở Mỹ Hà mụ mụ, dựa theo phỏng đoán. Nàng hẳn là xác thật không phải Mỹ Hà mụ mụ hài tử. Kết quả này, Mỹ Hà mụ mụ muốn trước tiên tiếp thu, sau đó sớm một chút tìm được thân sinh hài tử. Hơn nữa Tôn gia như vậy khác thường, nếu thật là bắt đầu hoài nghi, cũng muốn làm Mỹ Hà mụ mụ trước tiên ý thức được, để tránh quá bị động. bất quá Gia Ngư cũng chỉ là chính mình suy đoán. Chuyện này nếu muốn xác định, còn phải đại nhân đi làm. Nàng ngây thơ hỏi, mụ mụ, vì cái gì Tôn nãi nãi đối ta tốt như vậy a? Trả lại cho ta ăn đùi gà, nàng thích ngươi bái. Chúng ta Ngư Ngư nhất nhận người thích, Trần Mỹ Hà cũng là thích vô cùng, cảm thấy Ngư Ngư là nhất nhận người thích hài tử, người khác lại thích cũng là hẳn là, Gia Ngư nói. Nhưng các nàng gia không phải có tiểu hài tử sao? Còn cùng ta giống nhau đại đâu? Trần Mỹ Hà nghe vậy, sửng sốt, ngay sau đó trên mặt tươi cười cứng lại rồi. Nàng rốt cuộc nhớ tới Tôn gia cái kia ngoại tôn nữ, phía trước nàng một lòng một dạ đều đặt ở Ngư Ngư trên người. Đối người khác rất ít quan tâm, thực dễ dàng xem nhẹ nhà người khác sự tình, nhưng lúc này Gia Ngư nhắc nhở. Nàng rốt cuộc nhớ tới, Tôn gia cái kia ngoại tôn nữ Nhạc Nhạc cùng nàng Ngư Ngư cùng ra bệnh viện sinh ra. Chỉ kém 2 cái giờ. Khi đó còn cảm thấy là đặc biệt duyên phận. Lúc này lại làm nàng sau lưng đổ mồ hôi lạnh, sẽ là đứa bé kia sao? Trần Mỹ Hà trong đầu hồi ức đối đứa bé kia ấn tượng, lần đầu tiên gặp mặt thời điểm. Nàng hình như là cảm thấy đối phương có chút quen thuộc, hơn nữa Tôn Yến Ni cha mẹ đối Ngư Ngư tốt như vậy. Có phải hay không cũng phát hiện cái gì? Trần Mỹ Hà lập tức nắm chặt nắm tay, lão bản. Tính tiền, lúc này có khách nhân mua đồ vật lại đây trả tiền, Trần Mỹ Hà cuống quýt hít vào một hơi. Cố gắng trấn định tính sổ, chờ tiễn đi khách nhân lúc sau. Trần Mỹ Hà đã bình tĩnh rất nhiều, giám định kết quả rốt cuộc còn không có ra tới. Không cần cứ như vậy cấp, hơn nữa nếu thật là đứa bé kia. Cũng không phải chuyện xấu, ít nhất Ngư Ngư về sau trở về gia đình, là cái hảo gia đình, đứa bé kia cũng không chịu khổ, chỉ là ủy khuất Ngư Ngư. Có lẽ có thể ở như vậy tốt gia đình bên trong sinh ra lớn lên, lại bị ôm tới rồi chính mình cùng Hoàng Quốc đống bên người. Không quá cái gì ngày lành, ở tại chen chúc đại tạp viện bên trong, khi còn nhỏ cũng không ai mang hài tử. Chỉ có thể đi theo chính mình đi trong xưởng, nếu Ngư Ngư thật là như vậy hảo gia đình hài tử. Kia thật là so đi theo chính mình bên người hảo. Nàng hiện tại mỗi ngày xem cửa hàng tuy rằng kiếm tiền, chính là tổng muốn cho hài tử đi theo nàng cùng nhau xem cửa hàng. Bên người cũng không có khác thân nhân làm bạn, chỉ có thể cùng nàng sống nương tựa lẫn nhau. Phía trước nàng còn luôn là cảm khái Ngư Ngư mệnh khổ, dấn thân vào đến nàng nơi này, hiện tại Ngư Ngư có thể đi hảo gia đình, cũng là chuyện tốt, tưởng là như vậy tưởng. Trần Mỹ Hà tâm vẫn là toan trướng đến lợi hại, nàng duỗi tay sờ sờ Gia Ngư đầu. Thật sự nhịn không được, đứng dậy đi lý kệ để hàng, tránh cho làm Gia Ngư nhìn đến nàng nước mắt, nàng một chút đều không nghĩ mất đi Ngư Ngư. Không nghĩ mất đi chính mình nữ nhi. Nếu đối phương trong nhà điều kiện kém, nàng còn có thể lừa gạt chính mình là vì hài tử hào, đem hài tử lưu lại, nhưng nếu thật là kia một nhà, nàng khẳng định lưu không được. Ngày hôm sau, Trần Mỹ Hà đi làm thời điểm, cố tình đường vòng, từ xưởng thép phụ cận đi rồi một chuyến, nàng nhìn cao lớn xưởng thép đại môn. Đây là toàn bộ Giang thị lớn nhất đơn vị, cũng là cây trụ sản nghiệp, lúc trước xưởng quần áo chính là bởi vì cùng xưởng thép hợp tác. Mỗi năm quang làm công trang đều kiếm không ít tiền đâu. Sau lại xưởng thép tìm được rồi càng tốt đơn vị, xưởng quần áo cũng liền không được, xưởng thép phúc lợi đãi ngộ cũng hảo. Là sớm nhất một đám làm công nhân phúc lợi phòng đơn vị. Một tảng lớn nhà lầu chỉnh chỉnh tề tề tạo. Trần Mỹ Hà ở trên đường đạp xe cưỡi một hồi lâu, mới đi xong này phiến lâu, nàng quay đầu lại nhìn mắt, một đống lâu có 5 tầng, mỗi nhà mỗi hộ đều có ban công phơi quần áo, phòng bếp cùng toilet đều ở trong nhà, phòng đều là độc lập, hơn nữa trong xưởng phúc lợi hiệu quả và lợi ích đều hảo. Hài tử khi còn nhỏ có thai anh thất, lớn một chút có nhà giữ trẻ, lại lớn một chút có nhà trẻ. Tiểu học, sơ trung, cao trung đều có, mỗi năm còn sẽ phát các loại phúc lợi đãi ngộ. Mùa hè có nước, có ga phiếu cùng kem, dưa hấu, mùa đông có các loại đồ ăn vặt phiếu. Xưởng khu còn thường xuyên phát điện ảnh phiếu, giống bản địa đài truyền hình có hoạt động, như vậy đơn vị đều có thể bắt được phiếu. Tựa như lần trước Tôn Yến Ni như vậy, có thể mang hài tử đi xem radio biểu diễn, hơn nữa có thể tiến như vậy hảo đơn vị. Trong nhà giống nhau đều là vợ chồng công nhân viên gia đình. Thậm chí mấy thế hệ người đều là trong xưởng công nhân, hài tử ở như vậy gia đình. Không thiếu ăn uống, không thiếu nhân ái, không thiếu tương lai, phía trước đụng tới kia hài tử vài lần còn không phải là sao. Ăn uống không lo, từ nhỏ xuyên nhập khẩu dày, mang nhập khẩu phát kẹp. Đáng thương Ngư Ngư chỉ có thể xuyên nàng làm quần áo, mang nàng làm dây buộc tóc, cho nên, Ngư Ngư thật sự sẽ là nhà này hài tử sao? Trần Mỹ Hà cắn chặt răng, có đối Gia Ngư không tha, cũng có đối Gia Ngư áy náy, tâm như là bị xé mở thành hai nửa giống nhau, Trần Mỹ Hà. Tôn Yến Ni cùng Lâm Hướng Bắc mới vừa kỵ mô tô từ tiểu khu ra tới đi làm. Liền nhìn đến cách đó không xa Trần Mỹ Hà, liền chạy nhanh lại đây chào hỏi, ngươi như thế nào ở chỗ này a? Hảo xảo a, ta có khá hơn thiên không thấy được ngươi, vốn dĩ nói đi ngươi trong tiệm mua đồ vật, kết quả này không phải lập tức muốn cuối năm sao? Mỗi ngày viết tổng kết, Trần Mỹ Hà cúi đầu, cũng không dám ngẩng đầu, sợ Tôn Yến Ni nhìn đến trên mặt nàng nước mắt. Ta chính là đi trong tiệm, đi ngang qua, thực xin lỗi, ta phải đi, thực xin lỗi, thực xin lỗi. Nói xong, Trần Mỹ Hà liền đạp xe đi rồi. Tôn Yến Ni buồn bực nói, ta mới vừa nói gì không tốt lời nói sao? Lâm Hướng Bắc lại lần nữa phát động xe máy, phòng trừng nhân ra tâm tình không hảo đi, chạy nhanh đi làm. Tôn Yến Ni thở dài, ta còn nói đi nàng trong tiệm đi dạo đâu, kia ta có phải hay không không nên đi, miễn cho xấu hổ. Lâm Hướng Bắc ngáp, tùy tiện đi, làm gì tưởng quá nhiều, có lẽ nhân gia chờ lát nữa liền tâm tình hảo. Tôn Yến Ni nói, cũng là, vợ chồng hai người tới rồi xưởng thép bên trong. Xưởng thép đã về hưu phụ liên chủ nhiệm Cốc Hồng Bình đã ở trong xưởng đi rồi một vòng. Nhìn đến hai vợ chồng mới đến, nàng nghiêm túc nói, các ngươi hai a, ngày thường còn chưa tính, này cuối năm thời điểm nên biểu hiện vẫn là muốn biểu hiện. Tới sớm một chút, Lâm Hướng Bắc nói, mẹ, ta này không phải cấp Nhạc Nhạc trải đầu sao? Cốc Hồng Bình nói, người bà ở nhà đâu? Lâm gia hai sớm đã vượt qua về hưu tuổi tác. Nhưng là Cốc Hồng Bình sự nghiệp tâm cường, hy vọng cao, bị mời trở lại hồi trong xưởng. Lâm phụ về hưu lúc sau, liền ở trong nhà làm việc nhà, hỗ trợ đưa hài tử đi học. Lâm Hướng Bắc sờ sờ cái mũi, được rồi, chúng ta ngày mai nhất định sớm một chút. Cốc Hồng Bình gật gật đầu, cũng không lại giáo huấn, rốt cuộc là yêu nhất tiểu nhi tử, cũng luyến tiếc nhiều lời. Nhưng thật ra nói lên cháu gái, nàng liền có chuyện nói, cùng con dâu nói, người cũng cùng Phương lão sư nói một tiếng, hài tử còn nhỏ, về sau loại này mang hài tử đi kiểm tra sức khỏe chuyện này cũng đừng làm. Ngày hôm qua ta đi xem Nhạc Nhạc, mới biết được chuyện này, nàng sợ nhất trích, nhiều đau a. Phương lão sư chính là tôn mẫu Phương Thu Vân. Ngày thường Cốc Hồng Bình đều không vui kêu bà thông gia, chỉ kêu Phương lão sư, bởi vì Phương Thu Vân không ngừng đã dạy Lâm Hướng Bắc, còn thích giáo dục tiểu bối, hỉ hào làm thầy kẻ khác. Tôn Yến Ni nói, ta mẹ đó là quan tâm hài tử, ngài cũng biết, nàng chú trọng khoa học, gì khoa học không khoa học, nàng chính là thích hạt chú trọng, khác ta mặc kệ, đừng lăn lộn hài tử, nghe nói còn rút máu. người nói này đến bao lâu mới có thể bổ trở về a? Nói lên Cốc Hồng Bình liền rất đau lòng. Nàng đời này ba trai một gái, khuê nữ lớn nhất, thời trẻ gả đến Hải Thành đi, đường xá xa xôi, nhiều ít năm không thấy được một mặt, dư lại ba cái nhi tử tại bên người. Hướng Bắc là nàng đau nhất, lại sinh duy nhất cái cháu gái, này có thể không đau sao? Tôn Yến Ni cũng bất hòa bà tranh, bà là hướng về nàng cùng Lâm Hướng Bắc, ngày thường trợ cấp không ít, nhưng là người cũng rất cường thế, hành, ta về sau sẽ nói, dù sao nói hay không chính là nàng chính mình chuyện này, nàng nhưng không lo có. Nhân bánh quy, hai bên đều không đắc tội mới là tốt nhất, Lâm Hướng Bắc cũng không nghĩ lão bà bị khó xử. Mẹ, chúng ta bị muộn rồi, đi trước, sau đó chạy nhanh đạp xe đi rừng xe lều, Cốc Hồng Bình lắc đầu. Tiểu nhi tử nơi nào đều hào, chính là không chủ kiến, gì đều ba phải, không có biện pháp. Chính mình cái này đương mẹ nó vẫn là muốn nhiều trợ cấp một chút a. Lão đại lão nhị tổng nói nàng bất công, nàng có thể không bất công sao? Tam nhi nhỏ nhất nhất không bản lĩnh, còn thích ăn uống hưởng thụ. Không có nàng, liền phải ăn không được cơm lạp, ai? Trần Mỹ Hà lại không dám đi xưởng thép phụ cận, trột dạ cũng thế, trốn tránh cũng thế, nàng hiện tại rất sợ nhìn đến Tôn Yến Ni. Cũng không nghĩ nhìn thấy Tôn người nhà, loại này tâm tình thực phức tạp. Có đối với đối phương áy náy, bởi vì nàng không có chiếu cố hảo Gia Ngư, cũng sợ hãi đối phương cướp đi Gia Ngư, nàng cũng ở trong lòng nói cho chính mình. Có lẽ là chính mình đã đoán sai, không nhất định chính là Tôn Yến Ni gia hài tử. Hơn nữa vạn nhất hết thảy đều là Hoàng Quốc Đống nói bậy đâu. Vạn nhất Gia Ngư chính là nàng hài tử đâu. Nàng không dám nghĩ nhiều, chỉ có thể trước chờ tin tức, cũng liền 10 ngày, liền tính là trốn tránh cũng thế. Cũng muốn trước đêm này 10 ngày vượt qua đi. Này 10 ngày là cuối cùng thuộc về nàng cùng Ngư Ngư vô ưu vô lự 10 ngày, này 10 ngày bên trong. Trần Mỹ Hà cũng cố tình trốn tránh Tôn gia hai lão. Ngày thường liền an bài Gia Ngư ở phòng nghỉ bên trong nghỉ ngơi. Dù sao trời lạnh, ở phòng nghỉ bên trong bọc thảm sẽ ấm áp một ít, Gia Ngư cũng nghe lời nói. Hiện tại kết quả không ra tới phía trước. Nàng cũng không muốn cùng Tôn người nhà quá nhiều tiếp xúc, nàng vẫn là chờ nổi, trong lúc này. Trần Mỹ Hà chính mình cũng công việc lu bù lên, cuối tuần liền mang theo Gia Ngư đi xem phòng ở, lúc này đã có người môi giới thị trường. Trần Mỹ Hà cũng không nghĩ chính mình hỏi thăm, cũng không nghĩ tỉnh tiền, nàng hiện tại chỉ nghĩ chạy nhanh tiêu tiền làm việc, đem phòng ở thuê hào. Làm Gia Ngư quá mấy ngày ngày lành, bất động sản người môi giới đề cử mấy bộ phòng ở. Còn có một bộ là xưởng thép, phòng chủ là xưởng thép về hưu công nhân viên chức, đi nơi khác cấp tiểu bối mang hài tử, nghe được xưởng thép hai chữ. Trần Mỹ Hà vốn dĩ theo bản năng tưởng cự tuyệt, sợ hãi gặp được Tôn Yến Ni, nhưng là ở cự tuyệt kia một khắc, lại dừng lại, nàng nghĩ. Xưởng thép phòng ở cũng khá tốt, nếu là chính mình nghĩ sai rồi. Kia xưởng thép tiểu khu phòng ở hoàn cảnh không thể nghi ngờ là tốt. Về sau cùng Ngư Ngư trụ chỗ đó cũng thoải mái, ly trong tiệm cũng không xa, nếu Ngư Ngư thật là kia ra hài tử. Về sau xem Ngư Ngư cũng phương tiện, đi trước xem xưởng thép phòng ở đi, Gia Ngư nghe được lời này. Nhìn nàng một cái, nàng tưởng. Mỹ Hà mụ mụ vẫn là so nàng tưởng phải kiên cường, mẹ con hai người đi theo người môi giới trực tiếp. Đi xem phòng ở, từ vào xưởng thép trong tiểu khu mặt bắt đầu. Trần Mỹ Hà liền bắt đầu xem bốn phía hoàn cảnh, bên trong phòng ốc sắp hàng chỉnh tề. Dưới lầu ngừng các loại xe máy xe đạp, còn có mấy chiếc tiểu ô tô. Tiểu khu còn làm bồn hoa linh tinh cây xanh trang trí. Rất nhiều nhân gia còn ở trên ban công dưỡng hoa, thoạt nhìn liền rất có chất lượng sinh hoạt, trong tiểu khu còn có bọn nhỏ ở dẫm lên nhi đồng xe đạp, thế nhưng còn có cái loại này bốn cái bánh xe tiểu ô tô bộ dáng nhi đồng xe. Trần Mỹ Hà vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy, vừa thấy liền rất quý bộ dáng, Ngư Ngư thích sao? Chờ lát nữa chúng ta cũng đi mua một chiếc, Gia Ngư thầm nghĩ. Mỹ Hà mụ mụ đây là muốn trả thù tính tiêu phí à? Không cần, không thích, này xe vừa thấy liền rất quý. Đối với Gia Ngư tới nói cũng không phải nhu yếu phẩm. Cái này thời điểm, nhưng đừng loạn tiêu tiền. Tiền tồn lên mua phòng, làm buôn bán. Trần Mỹ Hà nói, vậy mua búp bê Tây Dương. Mụ mụ cất hoa hoa làm mấy bộ quần áo. Gia Ngư gật gật đầu. Mua đi, người cao hứng liền hào, thực mau. Ba người tới rồi tiểu khu. Phòng ở là ở lầu 1. Bởi vì lúc trước phân phòng ở thời điểm, lão nhân gia là nghỉ dưỡng lão chủ. Tầng lầu tuyển liền thấp, không phải cao lầu tầng. Đối với Trần Mỹ Hà tới nói có điểm tiếc nuối. Nhà lầu là nàng mộng, nhưng là phòng ở cách cục vẫn là thực tốt. Hai phòng một sảnh, phòng bếp phòng vệ sinh đều có, cũng có ban công. Trần Mỹ Hà nói, này trong tiểu khu mặt sở hữu phòng ở đều như vậy sao? Người môi giới nói, cơ bản giống nhau cách cục, cấp bậc cao phân phòng ở khẳng định liền lớn hơn một chút. Có tam phòng, tứ phòng, còn có một phòng một sảnh cũng có. Trần Mỹ Hà không khỏi lại nghĩ tới Tôn Yến Ni. Tôn gia phòng ở khẳng định so này hảo đi, nàng hỏi trong lòng ngực Gia Ngư. Ngư Ngư, thích sao? Mụ mụ thích sao? Chủ yếu là xem ngươi có thích hay không? Ta ở nơi nào đều hảo. Trần Mỹ Hà cười nói. Gia Ngư nói. Đều có thể, ở nơi nào đều hảo. Trần Mỹ Hà cười nói. Chúng ta đây liền thuê nơi này. Quay đầu lại đem nơi này bố trí một chút. Khẳng định có thể làm cho thực ấm áp thật xinh đẹp. Chúng ta cũng mua một ít xinh đẹp chậu hoa trở về. Loại một ít hoa được không? Gia Ngư cao hứng gật đầu. Còn có hoa sơn chi. Hảo. Loại hoa sơn chi. Trần Mỹ Hà vui vẻ nói. Giờ khắc này quên mất hết thảy phiền não. Phảng phất còn có rất dài xa tương lai. Phòng ở liền như vậy định ra tới. Kế tiếp chính là đi cùng người môi giới thiêm thuê nhà hiệp nghị. Trần Mỹ Hà cho tiền lúc sau, người môi giới liền sẽ đem tiền hối cấp chủ nhà, rời đi tiểu khu thời điểm. Trần Mỹ Hà hỏi, Ngư Ngư, thích nơi này hoàn cảnh sao? Gia Ngư nói, ngươi thích, ta liền thích, nàng càng tốt tiểu khu đều trụ quá, thật sự chưa nói tới thích. Hơn nữa nàng lại không phải thật sự 3 tuổi tiểu hài tử. Ngây ngốc nói thích, này không phải chát nhân tâm sao? Trần Mỹ Hà vui mừng nói, ta thích, về sau ta liền ở nơi này, mặc kệ phát sinh gì sự, Ngư Ngư chỉ cần tưởng trụ, liền có thể ở nơi này. Đại tạp viện nghe nói Trần Mỹ Hà muốn chuyển nhà. Mọi người đều cảm thấy ngoài ý muốn, nhưng là cẩn thận tưởng tượng. Lại ở tình lý bên trong, Trần Mỹ Hà hiện tại nhưng làm buôn bán. Làm buôn bán khẳng định liền có tiền tự nhiên sẽ dọn đi rồi, nơi này vốn cũng chỉ là thuê. Phòng ở, lúc trước là bởi vì không có tiền mới ở chỗ này ở mấy năm. Hiện tại có tiền, ai không nghĩ đổi cái hảo hoàn cảnh. Chỉ là mọi người đều vẫn là có điểm luyến tiếc, đặc biệt là luyến tiếc Gia Ngư. Đứa nhỏ này là mọi người xem lớn lên, một ít hàng xóm đều lại đây đưa. Ăn cấp mẹ con hai người mang đi tân gia ăn, Ngưu Thẩm Nhi lại đây hỗ trợ thu thập đồ vật. Biên thu thập biên lau nước mắt, còn sờ sờ Gia Ngư diện mạo, lòng tràn đầy không tha, nhưng là cũng vì mẹ con hai người cao hứng. Nghe nói tân thuê phòng ở hoàn cảnh tốt, so nơi này khá hơn nhiều. Kia thật đúng là càng ngày càng tốt. Mỹ Hà muốn cùng Hoàng Quốc đống ly hôn. Làm ly hôn người, vẫn là đổi cái hoàn cảnh tốt chỗ ở càng tốt. Này đại viện hàng xóm tuy rằng hào, nhưng lưỡi dài cũng không ít a. Ngày thường cũng không thể nói nhiều hư. nhưng là quản không được miệng cũng thực đả thương người, thu thập thứ tốt. Ngưu Thẩm cũng đi rồi, đi lên còn cùng Gia Ngư nói, Gia Ngư à, phải về tới xem Ngưu nãy nãy. Gia Ngư nói, sẽ, đại tạp viện cho nàng ấn tượng vẫn là thực tốt, về sau có lẽ sẽ có dạo thăm chốn cũ cơ hội. Trần Lan cũng lại đây nói đến thời điểm có thể cho Lý Nhị Mương hỗ trợ chuyển nhà. Dù sao trong nhà có xe ba bánh cũng phương tiện. Trần Lan là thật sự cảm kích Trần Mỹ Hà. Hiện tại nàng cũng không chuẩn bị ở xưởng thực phẩm đi làm, mà là chuẩn bị ở chợ rau bàn cái cửa hàng bán đậu rang. Phía trước cùng Trần Mỹ Hà cùng nhau kiếm tiền. Hơn nữa sau lại ở xưởng thực phẩm bán thực phẩm tiền cũng đủ rồi. Ta là thật luyến tiếc các ngươi, nhưng các ngươi có thể quá thượng càng tốt sinh hoạt, ta vì các ngươi cao hứng. Hơn nữa về sau ta còn có thể đi xem ngươi cùng Ngư Ngư, về sau không chuẩn còn có thể nhìn đến chúng ta Ngư Ngư vào đại học đâu. Trần Mỹ Hà vừa nghe trong lòng toan trướng vô cùng. Ân, đúng vậy, xem Ngư Ngư vào đại học. Trần Lan nói, đúng rồi, ngươi cùng Hoàng Quốc Đống bên kia sự tình giải quyết sao? Phía trước nghe nói nháo ly hôn, nhanh, sớm hay muộn muốn ly. Trần Mỹ Hà kiên quyết nói. Trần Lan nói, nếu là trong nhà hắn người lại tìm ngươi phiền toái, ngươi nhớ rõ hồi đại viện tìm ta, ta làm Nhị Mương giáo huấn bọn họ. Trần Mỹ Hà nói, hẳn là sẽ không, ta cũng không nói cho bọn họ ta ở nơi nào. Trần Lan nói, đây là đối, chờ tiễn đi Trần Lan. Trần Mỹ Hà đi ra môn, liền nhìn đến Gia Ngư ở cùng các bạn nhỏ cáo biệt, còn đem chính mình đồ ăn vặt lấy ra tới phân, làm sắp chia tay lễ vật. Ngưu Thẩm ra Ngưu Hiểu Lan cùng Ngưu Hiểu Binh khóc đến nhất thương tâm. Từ Gia Ngư cấp hai người đương quân sư, kiếm tiền mua kem lúc sau, liền đem Gia Ngư đưa người một nhà. Hiện tại người một nhà phải đi, Tiểu Đồng bọn nhi không thể tiếp thu. Gia Ngư kiên nhẫn hống vài câu, còn đáp ứng về sau cuối tuần có thể đi nàng tân gia chơi. Lúc này mới tính xong việc nhi, các bạn nhỏ còn tặng từng người tiểu lễ vật cấp Gia Ngư. Vây quanh Gia Ngư ríu rít nói chuyện, thấy như vậy một màn, Trần Mỹ Hà cũng nhịn không được mỉm cười, nàng cảm thấy sớm một chút chuyển nhà cũng hào. Ngư Ngư trước tiếp thu một lần phân biệt, mặt sau đổi một cái tân hoàn cảnh cũng sẽ càng dễ dàng tiếp nhận rồi, cơ bản không gì gia cụ. Thuê phòng ở bên kia đều có, nhưng là đồ dùng sinh hoạt cũng không ít. Trần Mỹ Hà không làm Lý Nhị Mương đưa thỉnh chuyển nhà công ty, một xe kéo qua đi, trong viện người đều tới đưa. Trần Mỹ Hà cùng Gia Ngư ngồi ở trong xe, nhìn đại gia vẫy tay, nhìn đến Trần Mỹ Hà khóc, Gia Ngư cho nàng sát nước mắt, không có việc gì, ta chính là luyến tiếc đại gia. Trần Mỹ Hà nước mắt ngăn không được, nàng chính là nghĩ đến, đây là nàng cùng Ngư Ngư vẫn luôn sinh hoạt địa phương. Nguyên bản rời đi nơi này là vì chạy về phía càng tốt tương lai, nhưng hiện tại tình huống này đối nàng tới nói chính là về sau muốn cùng Ngư Ngư tách ra điểm báo. Chỉ là lúc này đây nàng có thể hào hào khóc, sườn thép tiểu khu phi thường đại, bên trong trụ người cũng rất nhiều, chỉ là đại môn liền có vài cái, cho nên chuyển nhà xe tiến vào cũng không có khiến cho bao lớn oanh động, chỉ có phụ cận hàng xóm biết là tới tân nhân, có yêu thích náo nhiệt hàng xóm ra tới ngắm ngắm, phát hiện mới tới hộ gia đình là một đôi diện mạo đẹp mẹ con. Còn có một về hưu lão nhân lại đây hỗ trợ dọn đồ vật, mới tới hay sao, về sau chính là hàng xóm, cái nào đơn vị, không phải chúng ta trong xưởng đi. Trần Mỹ Hà mỉm cười nói, phụ cận làm buôn bán, mỹ vị nhiều bán xỉ cửa hàng, có người vừa nghe, lập tức sẽ biết, nha, kia nhưng ghê gớm, ta cháu gái cũng thích ăn bên trong đồ ăn vặt. Mọi người náo nhiệt giúp đỡ dọn ra, giúp đỡ dàn xếp. Hảo lúc sau, Trần Mỹ Hà mẹ con tình huống cũng bị truyền khai. Tại đây làm buôn bán, hài tử rất đáng thương, nghe nói không có ba, cũng không biết là đã chết vẫn là sao, thực mau. Trần Mỹ Hà liền thu thập hảo phòng ở, Gia Ngư còn nhỏ, Trần Mỹ Hà không yên tâm, vẫn là cùng nhau ngủ một phòng bên trong, trên tường bị dán lên giấy dán, cắm hoa, còn treo rèm cửa, thoạt nhìn đặc biệt ấm áp, Gia Ngư cười nói, thật là đẹp mắt, Trần Mỹ Hà cũng cười, về sau sẽ càng đẹp mắt, Ngư Ngư thích cái gì, ta còn có thể làm. Chờ ăn Tết thời điểm, chúng ta còn có thể làm đèn lồng quài, L-E-O-S-I-N-G. Hết chương.